Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 3 cảm giác sợ hãi, lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều lần trải qua đêm với Sasuke trong lòng cô lại càng sợ cậu hơn, cô luôn luôn lẩn tránh cậu nhưng chính cô cũng ca biết đó đã và đang làm Uchiha tức giận. Hoàng hôn vừa lên là lúc đẹp nhất cho anh chàng Uchiha ra tay. Cô vừa về nhà thay bộ đồng phục gọn gàng và giặt ủi cẩn thận cái áo khoác kia. Cô nằm lên giường vừa chợp mắt thì cốc cốc, cô mở mắt rồi một tiếng nói hồn nhiên vui vẻ vang lên. Ai đó ạ? Sakura ngồi dậy. Uchiha, Sasuke, tiếng nói lạnh tanh của người đó làm ánh mắt vui vẻ kia trở nên sợ hãi. Cô thu mình vào một góc phòng, tiếng gõ cửa xen lẫn với tiếng gọi cô làm cô càng sợ hơn. Đờ si một lúc cô ca nghe thấy tiếng gọi tưởng Sasuke đã về, cô đừng đẩy tiến để cửa phòng rồi thở thở phào nhẹ nhõm. Rồi một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau. Tại sao em phải lẩn trốn tôi làm em phải khiếp sợ à? Sasuke mất bình tĩnh đưa tay vào bóp mạnh bầu ngực. Mặt Sakura nhăn lại vì đau. Lần này tôi sẽ ca nhẹ nhàng với em nữa. Cậu nhanh chóng xé tất cả vật cản trở trên cơ thể cô. Mặt cô lại đỏ, những nét đỏ trên mặt cô làm cậu chỉ muốn cắn cô cho bỏ ghét. Cậu cắn một bên ngực, rồi mút mút, Sakura lên tiếng yếu ớt. Sasuke không, lẽ cậu định làm ở chỗ này? Sao, cậu tựa đầu vào ngực cô rồi lên tiếng. Đúng, nhưng tôi sẽ ca thức tỉnh, cậu bé, của tôi ngay lúc này đâu. Câu trả lời đó khiến lòng cô sợ hãi. Cậu cắn mạnh vài ngực trái cô để cô chui ra cái suy nghĩ của cô. Cô rên khi cậu cắn khắp cơ thể cô để lại những vết sưng tấy. Loay hoay phần trên của cô một lúc rồi cậu đưa tay xuống phần dưới. Cho ba ngón tay vào trong Sakura, cậu đưa ra rồi lại đưa rô. Tiếng la của cô càng thêm phần kích thích cậu. Cậu đưa ngón trỏ vào sâu trong cô, cho tới khi chất lỏng màu trắng đục chảy ra. Ngọt quá Sakura à, rồi cậu cứ đâm ngón tay mình vào sâu nhất trong cô. Cô hơi nghiêng người cắn môi dưới chịu đau. Cậu thấy cô đã mệt, nhưng cậu vẫn muốn uống thêm một chút nữa. Cậu đẩy ngón tay mình mạnh hơn, người Sakura như mất ý thức rồi ngã xuống. Cậu đứng dậy khi thấy cô đã ngã xuống rồi đi ra khỏi phòng để một cô gái trần như nhộng nằm giữa sàn nhà với đống nước đục mà cậu đã gây ra cho cô. Khóe mắt cô còn đọng lại giọt lệ đau đớn. Rời khỏi căn phòng Sakura, không khí chung quanh cậu trở nên lạnh lẽo, cậu tựa vào cửa thở dài. Tôi cũng đau lắm, chép này cho ảnh điên máu tí cách chương.